Ngươi không thể nhìn không nàng đẹp đẽ à. Ngươi xem nàng ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh. Ba người nói với nàng bao nhiêu câu rồi, cũng không có đáp lại. Thoạt nhìn liền cùng nhược trí tựa như. Ngươi phải đẹp, mụ quay đầu cho ngươi tìm. Cam đoan so với nàng xinh đẹp 100 lần. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Dạ tự mình cúi đầu, cầm đầu ngón chân đốt mặt đất, một tái lại một dưới, phảng phất cái gì đều không nghe được tựa như. Kỳ thực, trong trường học một cái tiểu đẳng thức ở Hạ Dạ trên người cũng có thể thành lập. Nếu như nói, trong ban có rất nhiều nam sinh thích vây quanh nàng truyền, có sẽ có bao nhiêu nữ sinh chán ghét nàng, tỉ như, liền đứng ở bên cạnh góp tại một cái, líu díu thảo luận, thỉnh thoảng ngắm Hạ Dạ một cái bốn người nữ sinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.